Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1144, giết chết một người, tu vi lại tăng lên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nữ nhân của mình thì có người hỏa thuộc tính, những tiên thạch này cho bọn họ sử dụng mà nói, liền có thể để tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, còn có thể dùng để gia tăng linh khí của mộng ảo thế giới, bây giờ mộng ảo thế giới đang không ngừng tăng lên, đối với tiên thạch linh thạch, mặc kệ thuộc tính gì cũng có thể hấp thu, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, những hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này cũng là một chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Long đầu huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lui, chúng ta lui lại, để tiên vương đại nhân tới đối phó gia hỏa này. Long đầu nói, không có tác dụng đâu, bây giờ chúng ta căn bản không có đường lui rồi. Nhĩ hỏa nghe vậy lắc đầu nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Long đầu nghe vậy trợn mắt nhìn, đối với tai hỏa quát lên. Các ngươi cho rằng, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua chúng ta như vậy ư, đã đem chúng ta dẫn vào nơi này, hắn còn có thể cho chúng ta cơ hội. Các ngươi đừng có nằm mộng, bây giờ chúng ta không có bất kỳ đường lui, duy nhất có thể làm chính là liều mạng một lần, nói như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu như lui về phía sau mà nói, cái kia xác định vững chắc là một con đường chết. Đối với long đầu vô lễ, Nhĩ Hỏa cũng không tức giận, lúc này cũng không phải là thời điểm nội chiến, thật sự nếu không đoàn kết mà nói, vậy thì ngay cả một tia sinh cơ cũng không có. Vậy ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Long đầu nghe vậy cũng biết, sự tình chỉ sợ thực đúng là như vậy, hiện tại đã không có đường lui, nhưng nếu như cùng đối phương mà nói, có thể liều qua đối phương sao? Đáp án dĩ nhiên là ẩn số, giờ khắc này, bọn người long đầu mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, ở thời điểm gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ai cũng sẽ không có tâm tình tốt gì, ai cũng không muốn chết. Vốn cho rằng đây là một việc làm nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ rằng kết quả sự tình dĩ nhiên là tàn khốc như vậy. Giết, đồng tâm hiệp lực, phá tan trận pháp này, nếu như có thể phá tan trận pháp này phòng ngự mà nói, chúng ta còn có sinh cơ, bằng không cái kia liền chỉ có một con đường chết. Nhĩ Hỏa nói, giết cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng hắn liều mạng, ta cũng không tin, một mình hắn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy, trừ khi hắn là đại đạo thánh nhân. Lúc này bọn người long đầu tràn đầy chiến ý, một bộ quyết tâm liều chết. Mà lúc này Dương Lỗi đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, lúc này tu vi của Dương Lỗi so với trước đó càng tiến một bước, tạo hóa thần quyết lại có thêm tăng lên, đạt đến tầng thứ 9. Tạo hóa thần quyết, chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chỉ tiến thêm một bước, liền cải biến cực lớn, lúc này nguyên lực của Dương Lỗi thời gian dần qua phát sinh biến hóa về chất hướng về pháp lực diễn biến, Dương Lỗi đã biết rõ ràng, thiên tiên ở dưới Ngụy Thánh tu luyện được lực lượng là nguyên lực tiên nguyên lực, mà phía trên Ngụy Thánh, đó là pháp lực, bây giờ nguyên lực của Dương Lỗi so với tiên nguyên lực, ma nguyên lực mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là cực hạn của tiên nguyên lực, so với pháp lực bình thường còn cao cấp hơn, mà giờ khắc này, nguyên lực của Dương Lỗi bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, Dương Lỗi cũng cảm thấy tai họa ngầm trong đan điền, vốn là không có cảm giác, nhưng bây giờ tạo hóa thần quyết đạt đến tầng thứ 9, nguyên lực đã có một tia chuyển hóa làm pháp lực, tinh thần lực cũng có tăng lên cực lớn, cho nên Dương Lỗi mới có thể cảm nhận được biến hóa trong đan điền. Giết, chúng ta tập trung lực lượng, công kích một điểm. Nhĩ Hỏa nói, được, 1, 2, 3, công kích. Theo Nhĩ Hỏa quát nhẹ một tiếng, bọn người long đầu hướng về phương hướng vào, phát động ra công kích, mỗi một cái đều là toàn lực xuất kích, uy lực như cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mỗi một cái đều là ngụy thánh cảnh giới, yếu nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, công kích một điểm, uy lực của nó là biết bao khủng bố, mặc dù là đại đạo thánh nhân, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Dương Lỗi nhìn xem những người này đồng thời toàn lực ra tay công kích một điểm, trong lòng cả kinh, mình bố trí trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng chống cự không nổi nhiều ngụy thánh cao thủ công kích như thế AH, nếu như là phạm vi lớn công kích mà nói, trận pháp nhất định là có thể gánh vác được, nhưng bọn hắn chỉ công kích một điểm mà thôi, tiếp tục như vậy, trận pháp tối đa có thể chèo chống 3 lượt công kích. Như vậy mình nhất định phải ngăn cản bọn họ, phải ở trước khi bọn hắn công phá trận pháp phòng ngự, đuổi giết mấy người này, nói như vậy, bọn họ liên hợp cũng không có tác dụng rồi. Lúc này trong tay Dương Lỗi lấy ra vũ khí của mình, phong ẩn thí thần đao, một cái thuấn di, đi tới trong trận pháp, tiếp theo đột nhiên bổ ra một đao, một ánh đao cực lớn, hướng về Nhĩ Hỏa oanh kích mà đi, ở Dương Lỗi xem ra, Nhĩ Hỏa là người tu vi cao nhất, tỉnh táo nhất trong bọn họ, rất rõ ràng, gia hỏa này ở chính giữa những người kia đã trở thành đứng đầu, đã trở thành người chủ đạo, nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Không tốt, Nhĩ Hỏa vốn muốn công kích, lúc này cảm giác được một trận tim đập nhanh, một loại cảm giác cực độ bất an đánh úp tới, nhìn lại, trong lòng hoảng hốt, ánh đao kinh khủng kia hướng về mình oanh kích mà đến. Tránh, một đao kia mình không cách nào tiếp đó, chỉ có tránh ra, nếu không mình không chết cũng muốn trọng thương. Nhĩ Hỏa không chút do dự lựa chọn trốn tránh. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Nhĩ Hỏa rõ ràng không cùng lúc công kích trận pháp, Long Đầu lập tức nổi giận, đã đến lúc này, gia hỏa kia rõ ràng còn đang đùa tâm cơ. Khi hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một đạo ánh đao khủng bố kia của Dương Lỗi, cuối cùng đã rõ ràng tại sao Nhĩ Hỏa phải tránh né. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Không tốt, tránh mau. Thật là khủng khiếp, muốn chết phải không? Dương Lỗi cười lạnh không thôi, muốn né tránh, hiện tại đã không còn kịp rồi, ở trong trận pháp mình bố trí, muốn né tránh, chuyện không phải dễ dàng như vậy, trận pháp trói buộc mở ra, để bọn người Nhĩ Hỏa cảm giác như hãm bên trong vũng bùn, không cách nào tự do hành động, muốn tránh đi một đao khủng bố này, căn bản là không có cách nào làm được. Mọi người cùng nhau động thủ, ngăn trở một kích này, bằng không chúng ta đều phải chết. Nếu không cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có đón đỡ rồi, một người không được, mọi người cùng nhau mà nói, là có thể ngăn trở đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tai hỏa hét lớn một tiếng, đã phát động ra công kích trước tiên, nâng lên hai tay, đột nhiên xoay một cái, một đạo băng thứ trong nháy mắt hướng về ánh đao kinh khủng kia nghênh đón tiếp lấy. Cách chương.